Cá cược tình yêu, chương 117, 117, áy này của Châu Ái Nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, mặt của Lạc Ân Nhiên đã tái nhợt như không còn sức sống, đôi môi bình thường đỏ hồng hiện giờ lại trắng bệt. Cô ngơ ngác nhìn Thanh Nhi sau đó miễn cưỡng lắc đầu như không có việc gì. Thanh Nhi tất nhiên là không tin, cô nhận thấy được sự khác thường từ bạn của mình nhưng cũng không có hỏi thêm. Chỉ quay đầu lại nhìn cầu thang trống trải rồi quay lại nhìn Lạc Ân Nhiên. Cô biết rằng biểu hiện thất thần này thì chỉ có liên quan tới việc Âu Thành Triệu nhập viện thôi. Thấy dáng vẻ này, Thanh Nhi không dám mở miệng rủ Lạc Ân Nhiên đi mua sắm cùng mình. Cô đứng đó nắm tay Lạc Ân Nhiên như an ủi rồi cũng đứng đơ chỗ đó cùng. Cứ nghĩ rằng hai người cứ đứng mãi như vậy rất lâu, nhưng chỉ trôi qua hơn 5 phút Lạc Ân Nhiên lại sực tỉnh lại như bình thường. Cô gượng gạo mỉm cười vỗ vào mu u bàn tay của Thanh Nhi. Thôi chúng ta đi thôi, đi chơi xong tối mình sẽ gửi cậu ít quà. Nghe vậy Thanh Nhi cũng hào hứng hơn. Quà gì thế, là mấy món cho cục cưng, dù gì sau này mình cũng là mẹ nuôi của nhóc con. Nên bây giờ mua ít thôi, đợi bé con ra đời mình sẽ tha hồ mà mua đồ cho bé. Được, đi thôi, hai người một trái một phải khoát tay nhau đi ra bên ngoài. Khi tiếng xe vừa khởi động rồi lái đi thì cũng là lúc Nguyên Ngọc Dương từ trên lầu đi xuống. Cậu mặc một bộ đồ ở nhà bình thường, hai tay đút túi quần thong dong. Ánh mắt chiếu thẳng ra bên ngoài, tai lắng nghe tiếng xe của Lạc Ân Nhiên dần nhỏ. Nghĩ tới hoàn cảnh Âu Thành Triệu bây giờ cũng khiến cậu đủ điên não cả lên. Trước kia Nguyên Ngọc Dương cũng có linh cảm Lạc Ân Nhiên không giống như những cô gái Âu Thành Triệu từng trêu đùa. Cũng đã ra sức cảnh cáo trước, nhưng tên này lại cứng đầu chủ quan. Bây giờ lại thành cái dạng người không ra người, ma không ra ma. Lúc trước thì là công tử bột, da rẻ trắng trẻo không có tí một vết xước nào. Bây giờ chỉ mấy tháng không gặp thôi, Nguyên Ngọc Dương đã gần như không nhận ra nữa. Khắp người cậu ta chỉ toàn là vết bầm vết rạch, nếu không biết Âu Thành Triệu tự hành hạ bản thân. Cậu còn nghĩ rằng cậu ta xích mích với ai nên bị đánh đập đó chứ? Nguyên Ngọc Dương thầm nghĩ. Hiện giờ chắc cậu phải gác tạm công việc để phụ gia đình ở bên Mỹ của Âu Thành Triệu chăm sóc cậu ta thôi. Nhìn thấy hoàn cảnh Lạc Ân Nhiên và Âu Thành Triệu thế này cậu biết hai người đã có chuyện rồi. Lúc này ngoài Châu Ái Nghi và cậu ra thì không ai có thể ở bên cạnh Âu Thành Triệu hơn nữa. Bệnh viện lớn nhất thành phố A, Châu Ái Nghi ngồi trong phòng bệnh, nhìn lên đứa em trai thân trên gầy gò không mặc áo. Vô số vết bầm to nhỏ được in trên làn da trắng hồng. Cánh tay thì chằn chịt vết thương được băng bó lại bằng băng gạc. Mặc dù vết thương khá sâu nhưng không đụng đến mạch nên tạm thời không gặp vấn đề về tính mạng. Nhưng khi nãy vì mất máu khá nhiều, cậu lại có bị chứng bệnh máu khó đông nên phải nằm trong phòng truyền máu hơn một tiếng đồng hồ. Cũng may bệnh viện có chữ máu sẵn nên cũng không cần chờ đợi mà tiến hành truyền máu ngay. Trên khuôn mặt vốn ngày nào còn vui vẻ cười nói trêu chọc cô, bây giờ chỉ im lặng nằm im một chỗ. Tái nhợt như một người sắp si ết, ế, tê, trong không thể nào thê thảm hơn, Châu Ái Nghi không ngờ rằng Âu Thành Triệu lại có ngày bị hành hạ tinh thần đến mức như vậy. Mà trong đó một phần cũng do cô đã hại cậu, đã lôi cậu vào việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong khi mình lành lạnh như thế Âu Thành Triệu lại vô cùng khốn khổ, cô cũng không biết trước được có một ngày cậu sẽ thích Lạc Ân Nhiên đến điên cuồng như vậy. Nói qua nói lại thì cũng là do chính bản thân cô nên Châu Ái Nhi rất áy náy trong lòng. Không lẽ đây quả báo cho những việc làm lúc trước của cô sao? Có lẽ sắp tới cô sẽ dần dần được chịu hậu quả của những việc mình làm ra. Châu Ái Nhi cảm nhận được con đường khó khăn, đầy chông gai trước mắt đang chuẩn bị đón chờ mình. Châu Ái Nhi áp tay mình xoa lên gương mặt thô ráp của Âu Thành Triệu. Gần đây cô rất áp lực chuyện gia đình, chưa giải quyết đâu vào đâu lại phải tiếp nhận sự việc này. Cuộc sống cô lúc trước vui vẻ, thoải mái bao nhiêu thì hiện giờ giống như đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là những chuyện không nên có ập tới, khiến cho tâm trạng của cô lúc này cũng không mấy yên ổn. Hôm nay cô tính đến công ty gặp Âu Thành Triệu nói chuyện với cậu để có thể phần nào giải stress. Chấm, nhưng khi tới công ty thì chứng kiến cảnh tượng hỗn độn này. Đúng là một ngày này thật xui xẻo đối với Châu Ái Nhi. Lúc này tiếng cửa phòng bệnh vang lên. Cánh cửa bị sức lực nhỏ đẩy ra. Châu Ái Nhi quay lại nhìn thì thấy Nguyên Ngọc Dương một thân bộ đồ thoải mái, phẳng phiu bước vào. Trên tay cậu còn cầm một giỏi trái cây, vừa thấy Châu Ái Nhi, Nguyên Ngọc Dương không nhìn mà thở ơ lên tiếng hỏi. Cô không về thay quần áo đi sao? Để như vậy lúc tên này tỉnh dậy nhìn thấy máu lại kích thích tinh thần của thằng nhóc này đó. Châu Ái Nghi bặm môi, cúi đầu rũ mắt xuống buồn rầu. Tôi lo cho Âu Thành Triệu nên đợi cậu tới tôi mới về. Nếu cậu tới rồi thì nhờ cậu trông chừng nó, sợ rằng tỉnh dậy không có ai, nó lại làm những chuyện dại dột. Bây giờ tôi về, sẵn tiện gọi cho cha mẹ của nó bên Mỹ. Ừ, Nguyên Ngọc Dương lạnh nhạt đáp một tiếng. Châu Ái Nghi đứng dậy, động tác của cô cũng hết sức nhẹ nhàng. Khi vừa quay người đi ra ngoài cửa được vài bước, cánh tay chuẩn bị đặt lên cần gạt, bất ngờ giọng nói lạnh lẽo của Nguyên Ngọc Dương vang lên. Khoan đã, không đợi Châu Ái Nghi quay lại cậu nói tiếp, với cương vị là một người bạn thân của Âu Thành Triệu, và cô cũng là chị của thằng nhóc này, tôi cũng muốn khuyên cô một chút. Cô đừng thao túng nó làm những việc ảnh hưởng đến nó và Lạc Ân Nhiên nữa. Chắc hẳn bây giờ cô cũng thấy rồi đó, nó đã thảm hại lắm rồi. Sợ rằng bây giờ tính mạng nó còn không giữ được nổi qua năm mới đâu. Không biết cô là chị kiểu gì, yêu thương em mình đến đâu. Nhưng những thứ Âu Thành Triệu đang gánh lấy hiện tại là gánh cho cô đó. Nó không xứng đáng bị như vậy, nếu nó không bị cô ngày ngày đêm đêm thao túng hại Lạc Ân Nhiên. Thì bây giờ nó đã trở nên tốt và có hạnh phúc riêng rồi. Chứ không phải như một người CS, ế, tê nằm trên giường bệnh như thế này. Từng lời nói của Nguyên Ngọc Dương phun ra đều không kiêng nể gì mà nhắm thẳng vào điểm yếu của Châu Ái Nghi. Lạnh lẽo đến mức Châu Ái Nghi cũng cảm thấy sợ hãi mà không dám lên tiếng, dù cô lớn tuổi hơn cậu. Châu Ái Nghi đón nhận lời nói như đòn đánh này, đầu cúi xuống che giấu cảm xúc phức tạp của mình. Một lúc sau mới chậm chạp lên tiếng, tôi biết rồi, là lỗi của tôi sẽ làm mọi thứ chuộc lỗi cho thằng bé, hiện tại tôi cũng đang dần gánh hậu quả rồi. Nói xong không nán lại lâu, Châu Ái Nghi mở cửa thẳng lưng đi ra bên ngoài như chạy trốn, cũng không quên đóng sầm của phòng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nguyên Ngọc Dương đôi mắt sắc lạnh, thông qua tấm kính trong suốt mà nhìn theo dáng vẻ chạy trối CS, ế, tê của Châu Ái Nghi. Từ trước tới giờ cậu chưa từng ghét Châu Ái Nghi, nhưng trải qua việc này thiện cảm của cậu đối với cô ta không còn một chút gì cả. Thật sự Âu Thành Triệu có người chị như cô ta cũng thật không may mắn đi. Căn phòng trở nên yên tĩnh không một tiếng động, giờ phút này có thể nghe được tiếng thở dài của Nguyên Ngọc Dương. Cậu đi lại xem xét từng vết thương trên người Âu Thành Triệu, cơ thể giống như được nhuốm màu vàng vậy, không chỗ nào là không có thuốc. Đây là thuốc tiêu bầm. Mà vì khắp người Âu Thành Triệu chỉ toàn vết bấm nên mới bị bôi đến vàng người như vậy. Trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khiến Nguyên Ngọc Dương cũng phải nhíu mày khó chịu. Cậu đứng dậy sắp xếp trái cây ra đĩa rồi đem đi rửa, sau đó thì ngồi gọt từng miếng trái cây ra. Nếu nhanh thì đêm nay có thể Âu Thành Triệu sẽ tỉnh, chậm thì có thể là ngày mai. Cậu cứ gọt sẵn và rót nước sẵn ở đây, lúc nào Âu Thành Triệu tỉnh, khát nước thì sẽ vơi lấy mà uống được. Hơn 7 giờ tối, Lạc Ân Nhiên và Thanh Nghi bước ra từ nhà hàng sang trọng, sau khi mua sắm xong thì họ vào đây để thưởng thức bữa tối. Toàn bộ quá trình đi chơi Lạc Ân Nhiên đều tỏ ra vui vẻ cười nói, nhưng không thể nào qua mắt được Thanh Nghi. Bên ngoài là vậy nhưng Thanh Nghi biết rằng Lạc Ân Nhiên đang lo lắng cho Âu Thành Triệu, cô chỉ biết lắc đầu bó tay. Ân Nhiên nè, hay bây giờ mình tới bệnh viện nhé, xem tên kia thế nào rồi. Sẵn tiện mình đưa thức ăn tới cho Ngọc Dương. Chắc giờ này anh ấy chưa ăn gì đâu. Không hiểu sao nghe xong Lạc Ân Nhiên lại không nghĩ ngợi mà gật đầu. Xong giống như lại nhớ ra gì đó lại lắc đầu từ chối. Nhìn dáng vẻ này của cô, Thanh Nghi không giấu nổi cười thầm trong lòng. Ân Nhiên, mình biết cậu muốn xem tên kia thế nào. Bây giờ tới đó cậu nhìn tên đó một chút, không cần phải đi vào phòng bệnh làm gì. Mình chủ yếu tới đưa bữa tối cho Ngọc Dương, đưa xong mình cũng không nán lại mà đi luôn. Nên cũng không ở đấy quá 5 phút đâu, thời gian đó cậu có thể xem tên đó có CS, ế, T hay chưa. Mà tên đó mạng lớn như vậy chắc cũng không có gì nguy hiểm đâu. Thanh Nghi đã nói vậy, cô cũng không có ý từ chối nữa. Cô không đến để thăm cậu, chỉ là đi cùng Thanh Nghi thôi. Lạc Ân Nhiên liên tục tự nhủ với lòng mình, song hai người đồng thời cũng lên xe ngay sau đó. Từ nhà hàng đi tới bệnh viện cũng không mất quá nhiều thời gian. Chỉ hơn 20 phút Lạc Ân Nhiên đã đứng trước phòng bệnh của Âu Thành Triệu, cô đứng bên ngoài, thông qua tấm kính mà nhìn cậu. Thanh Nghi thì đứng trong phòng đang nói gì đó với Nguyên Ngọc Dương. Lạc Ân Nhiên thấy rõ như ban ngày bộ dạng suy sụp của Âu Thành Triệu. Cậu như một khúc gỗ mà nằm ngủ yên lặng trên giường, trên người cũng rất nhiều dấu vết hành hạ bản thân. Thấy cảnh này cô cũng không tin rằng Âu Thành Triệu lại tự hại mình đến mức như vậy. Đây có lẽ là biểu hiện cho thấy căn bệnh của cậu không hề đơn giản, thậm chí so với mấy người mắc bệnh tâm lý khác còn nặng hơn. Đây là lần đầu tiên Lạc Ân Nhiên thấy và tiếp xúc với một người mắc bệnh về thần kinh. Cô không nghĩ rằng nó lại đáng sợ tới mức như vậy, nhìn qua vết thương kéo dài lên tới bắp tay của cậu, lại nghĩ tới những vết máu đáng sợ trên áo Nguyên Ngọc Dương thì có lẽ cậu lại tự rạch tay mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lẽ lúc cô rời khỏi công ty thì Âu Thành Triệu đã nổi điên mà mất kiểm soát sao? Hay Châu Ái Nhi ở đấy lại nói điều gì tác động đến Âu Thành Triệu khiến cậu thành ra như vậy? Cô cứ liên tục suy nghĩ đủ thứ, bỗng nhiên đầu Lạc Ân Nhiên lại đau lên, cô nhíu mày trống trán. Lại thấy không nhìn nổi khung cảnh thảm hại này nữa nên liền tránh qua một bên, đứng ở một góc của hành lang bệnh viện. Tầm hơn 2 phút sau thì Thanh Nghi từ phòng bệnh bước ra, khuôn mặt trầm ngâm đi tới chỗ Lạc Ân Nhiên gượng gạo cười. Đi thôi, mình về nhà cậu lấy đồ. Cách Trương.